Chương 213, Minh Viêm Chi Cắt Lô. Ở trong kết giới tuy là nhìn không thấy tình huống bên ngoài, nhưng là bên ngoài lại có thể thấy rõ ràng chiến đấu bên trong. Kèn sự cái này khiến là tìm đến đối thủ, không nghĩ tới yêu nguyệt hổ là hóa sau đó thật không ngờ cường đại, khen ở đâu ha ha ha ha ha lớp S quả khoa trường vừa cười vừa nói. Bất quá hắn hổ là hóa vì sao khác với chúng ta, hơn nữa cũng không có mặt nạ. Các ngươi có thể nhìn ra sau lưng hắn bóng dáng là cái gì sao? Hì dọ gì lại hỏi, thân ảnh kia mở nhạt không rõ, mỗi lần muốn chăm chú xem thời điểm, cũng làm cho nàng run một cái không dám lại đi xem. Ai biết được, tiểu tử này trên người bí mật rất nhiều, chỉ cần hắn có thể trở nên mạnh mẽ là được rồi. Hì dạ cổ xin gì nhún nhún vai không chỗ nào gọi là nói. Đừng vọng tưởng đi thăm dò một cái quái vật bí mật, bởi vì ngươi cái này sẽ dây dưa đi ra càng nhiều hơn bí ẩn. Đem trên người quái vật bất luận cái gì quái sự tình cũng làm thành đương nhiên, nói như vậy ngươi liền thoải mái nhiều. Đây là hỉ dạ cổ xỉn gì lại bị yêu nguyệt không ngừng kinh động đến sau đó lục lọi ra tới một loại cảm giác ngộ. Mọi người không thèm nói nhắc lại, trợ giúp ở tảo đạ bát huyền áp chế kết giới, hai người kia chiến đấu trùng kích so với bọn họ trước đây nhưng là cường đại hơn nhiều, nếu như không ra tay thậm chí có khả năng làm cho kết giới phá 953 bốn chác. Yêu Nguyệt nguyên bản thực lực là ở đệ tam tịch đỉnh phong trình độ, mà lần này hổ lò hóa làm cho hắn để thăng thập bội đến gấp 20 trong lúc đó, không kém nhiều có thể cùng một cái tích thông cấp đội trưởng bằng nhau, tuy là bởi vì mất lý trí mà không còn cách nào sử dụng gian này cường đại kỹ năng, bất quá có khôi phục lực biến thái linh thể, như trước làm cho yêu Nguyệt vô cùng khó chơi. Mù gù rủ mà kẻn sẩy cũng không có sử dụng ra toàn bộ thực lực, phải biết rằng toa nở bộ của Hà Nở thực lực là giỏi hơn đội trưởng trên, dù cho yêu nguyệt hiện tại quỷ thần biến hóa cũng tuyệt đối không còn cách nào ngăn cản, cho nên chỉ là duy trì đang cùng yêu nguyệt đồng nhất trục hành trên, chỉ có như vậy mới có thể mang đến lớn hơn nữa tôi luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau nửa giờ, mụ gụ dù mà kẻn sẽ tuy là còn có dư lực, bất quá vẫn là dựa theo hỉ dạ cổ xỉn dị sở nói từ bên trong kết giới xuống tới. Sau đó hỉ dạ cổ xỉn dị đã ở đồng nhất trong nháy mắt đi vào, không nói nhảm trực tiếp hổ lò hóa tiến nhập giả diện cha NG Tha Y, thay thế được mũ gũ rủ mạ kẹn sự cùng yêu nguyệt chiến đấu cùng một chỗ. Dùng xa luân chiến phương thức chắc thí ra yêu nguyệt lần đầu tiên hổ lò hóa thời gian này trên cơ bản chính là giả diện có thể hổ lò hóa dài nhất thời gian, ở sau này GBFC trong khi huấn luyện, cái này hổ lò hóa thời gian nếu không sẽ không tăng trưởng. Ngược lại sẽ một chút xíu rút ngắn đi qua áp súc thời gian, đem đổi lấy hổ lò hóa phía sau lý trí, khi ngươi có thể chân chính ở hổ lò hóa dưới trạng thái bảo trì lý trí sau đó, cái này mới xem như hoàn thành huấn luyện. Giống như là Kuna Mashiro, lần đầu tiên hổ lò hóa liền dài đến 15 tiếng, ở phía sau trong khi huấn luyện, theo thời gian không ngừng áp súc, ở bảo trì lý trí dưới tình huống hổ lò hóa thời gian duy trì ở 5 giờ, rút ngắn 2/3. Cái này 5 giờ chính là cụ nạ mà hỉ rổ hổ lão hóa sau, có thể bảo trì lý trí thời gian dài nhất, mọc lại lời nói thì sẽ mất đi lý trí rơi vào điên cuồng bạo. Cho nên lần đầu tiên hổ lão hóa thời gian càng dài, đối với sau này huấn luyện mà nói chỗ tốt là càng lớn, cuối cùng có thể duy trì giả diện cha NG Tha Y thời gian cũng liền càng dài, cho nên đối với yêu nguyệt cái quái vật này yêu nghiệt, lần đầu tiên có thể hổ lão hóa bao lâu tất cả mọi người là tràn ngập chờ mong. Sa luân chiến như trước vẫn còn tiếp tục, mỗi người nửa giờ, ngoại trừ muốn vẫn duy trì kết giới lại không am hiểu chiến đấu ở tảo đạ bát huyền ở ngoài, giả diện quân đoàn tổng cộng là 7 người, một cái luân hồi lời nói chính là 3 giờ rưỡi. Hiện tại đã qua 5 luân hồi, chính là 17 nửa giờ đồng hồ, đã đánh vỡ cụ nạ mà hỉ rộ 15 tiếng ghi lại, hơn nữa nhìn yêu nguyệt vậy theo cũ tiên cay can đảm dáng vẻ, tựa hồ vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Đối với lần này, giả diện quân đoàn mọi người đã biểu thị chết lặng. May mắn người chúng ta quá nhiều, nếu không còn chân kinh không dậy nổi tiểu tử này làm lại nhiều lần, chỉ dị huy lực quả thực mạnh nổ A tên đồng hoàn lì xạ nằm trên mặt đất, không ngừng mà thở dốc, phong trước nhục đoàn không ngừng khởi khởi phục phục, nói ra một câu có chút hai mội lời nói, sau đó sau khi nói xong chính mình liền mặt đỏ. Bất quá người nhiều hơn nữa cũng không qua nổi hành hạ như thế A. Không biết còn có thể chống đỡ tới khi nào. Hy dạ cổ xin gì có chút bất đắc dĩ nói. Cũng không phải là ai cũng hổ lò hóa đều am hiểu sức chịu đựng, giống như là mù gụ dù mà kèn sẩy. Tuy là sức chiến đấu tại bọn họ 8 người xếp hạng thứ 3, quá mức tới có thể nói gần với hí dạ cổ xỉn gì, bất quá am hiểu sự tình sức bật mà không phải chỉ gì. Mù gù dù mạ kẻn sẽ hố là hóa chỉ có thể duy trì nửa giờ, là trong 8 người thời gian ngắn nhất, ở thành quả đợt thứ 2 thời điểm cũng đã ngừng, hiện tại thời gian cún đầu còn chưa từng có, cho nên như trước không còn cách nào lên sân khấu. Tại như vậy đi xuống, từng cái hố là hóa đều sẽ đạt được cực hạn, nếu như không ai có thể đi ngăn chặn yêu nguyệt lời nói, vậy coi như không xong. Nguyên bản hy giả cổ xín dĩ bọn họ là hy vọng yêu nguyệt có thể hố là hóa càng ngày càng tốt. Bất quá bây giờ là ước gì hắn nhanh lên kết thúc, ở nơi này dạng nói không muốn bị chơi hư. Bất quá yêu nguyệt nghe không được tiếng lòng của bọn họ, cuồng bạo vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. 18 tiếng, 19 tiếng, 20 tiếng, 23 canh giờ giả diện quân đoàn chư vị từng cái ngừng, bây giờ còn có thể chống đỡ tiếp cũng chỉ có Kuna mà Hizo, Hizo gì cùng với hỉ dạ cổ xỉn gì ba người, đương nhiên, còn có cái kia duy trì kết giới ở Tảo Đạ Bát Huyền. Hắn hố là hóa thời gian là 4 cái nửa giờ, gần với Kuna mà Hizo, có lẽ là bởi vì hắn không am hiểu công kích lui cố, cho nên ở C hỉ dị huy lực trên rất xuất sắc, cũng may mắn là như vậy, nếu là không có cái này kết giới lời nói, hậu quả khó mà lường được. Siêu tử trong kết giới xuống tới, Hizo gì trực tiếp liền té trên mặt đất, đã hôn mê, xem ra là thực sự đến cực hạn. Hizo cổ xin gì khẽ cắn môi, lại rút vào đi. Hắn cái này một lần cuối cùng cũng là cực hạn, nếu như yêu nguyệt còn không ngừng xuống nói, như vậy cũng chỉ có thể dưới Kuna mà hỉ dồ một người, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Chính mình chống đỡ thêm một đoạn thời gian, làm cho những người khác mau sớm khôi phục lại, nói không chừng vẫn có thể cứu lại xuống. Hạ quyết tâm sau, tiến nhập kết giới hỉ dạ cổ xỉn gì trực tiếp hồ lào hóa, đang chuẩn bị nên tiếp yêu nguyệt cuồng phong bạo vũ công kích hắn. Lại phát hiện tại bên trong kết giới dĩ nhiên không có động tĩnh, lại đi xem yêu nguyệt, nguyên lai là té trên mặt đất đã hôn mê. Cái này, kết thúc cầu khen thưởng cầu vé tháng cầu hoa tươi, cầu cất dấu cầu tự động đà tờ HNGX.